Siêu cấp thần cơ nhân, chương 2949, tấn thăng chân thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù tại thánh viên thời điểm, Hàn Sâm liền có tấn thăng cơ hội, nhưng là bởi vì một mực không có một chỗ cơ hội, Hàn Sâm lại không nguyện ý ở trước mặt người ngoài tiến vào dị chủng hóa trạng thái, cho nên mới một mực không có tấn thăng chân thần mà không tiến vào dị chủng hóa trạng thái. Hàn Sâm sợ chính mình tấn thăng thời điểm, chỉ có thể tấn thăng một loại chiến thể. Vậy liền quá lãng phí, bây giờ nhưng cũng không cố được như vậy rất nhiều. Hàn Sâm cũng không tiến vào dị chủng hóa trạng thái, chỉ là vận chuyển băng cơ ngọc cốt thuật thôi động tiến hóa, muốn trước tiên đem băng cơ ngọc cốt chiến thể đẩy lên chân thần. Thế nhưng là ai biết tiến hóa ngay từ đầu, bốn loại chiến thể đồng thời bắt đầu lột xác, cũng không có bởi vì không tại dị chủng hóa trạng thái cũng chỉ đơn độc tấn thăng một loại chiến thể. Nguyên lai bây giờ không có ở đây dị chủng hóa trạng thái cũng giống vậy có thể bình thường tấn thăng. Hàn Sâm trong lòng vui mừng, nguyên bản hắn cảm giác chỉ đơn độc tấn thăng một loại chiến thể quá mức lãng phí, lại không muốn trước mặt người khác bại lộ dị chủng hóa trạng thái, mới có thể chỉ tấn thăng trắng mịn. Hiện tại bốn loại chiến thể tùy theo cùng một chỗ tấn thăng, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn. Tế bào nhanh chóng lột xác, thân thể cơ năng cũng theo đó tăng lên trên diện rộng. Gen trật tự liên cũng một lần nữa ưu hóa, Hàn Sâm cả người đều phảng phất là thoát thai hoán cốt bình thường. Bởi vì Hàn Sâm toàn bộ thân thể đều bị chu ngữ áo giáp bao vây lấy, mà chu ngữ áo giáp bên ngoài đều phủ lấy áo lam, cho nên chỉ có thể nhìn thấy diện mạo cùng tay các loại lộ ở bên ngoài bộ phận, hơn nữa nhìn đến vẫn chỉ là chu ngữ áo giáp. Coi như thế, cũng có thể nhìn thấy biến hóa kinh người, màu trắng chu ngữ trên khải giáp chú văn lấp lóe. Những cái kia chú văn giống như là hòa tan, cùng áo giáp hoàn toàn dung hợp làm một, làm toàn bộ áo giáp đều phát sáng lên, biến trong suốt sáng long lanh, thật giống như bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy về sau, biến thành trong suốt hình dáng kim loại. Nhìn xem cái kia che đậy vũ trụ tinh không, phảng phất hàng thế ác ma bình thường khói đen, Hàn Sâm nắm lên nắm đấm, đối phô thiên cái địa mà đến khói đen, một quyền trực tiếp đánh ra. Ma nữ khẽ nhíu mày. Lão điêu khói đen cũng không chỉ là lực lượng cường đại đơn giản như vậy, còn có hồn siêu phách lạc năng lực, bị cái kia khói đen dính vào, coi như nhục thể không tổn hao gì, cũng giống vậy sẽ xảy ra cơ đoạn tuyệt. Hàn Sâm vậy mà không cần dị bảo, trực tiếp dùng nắm đấm đón đỡ lão điêu khói đen, theo ma nữ cùng muốn chết không khác. Lưu hắn một cái mạng, ma nữ vội vàng hướng lão điêu hô, sợ lão điêu nhất thời kích động, trực tiếp đem Hàn Sâm đánh hồn phi phách tán. Đến lúc đó thánh linh cũng sẽ tiêu tán theo. Lão điêu nhưng căn bản mắt điếc tai ngơ, vừa rồi nó thực sự phiền muộn hỏng, lúc này rốt cuộc có thể toàn lực một trận chiến, hung tính hoàn toàn bị kích phát, căn bản đã không nghĩ được nhiều như thế, ma nữ lúc này nhắc lại đã tới đã không kịp. Ma nữ nhìn lão điêu sát khí kia ngút trời trạng thái, liền biết sự tình muốn hỏng việc, không nói đến về sau tiểu hoa có thể hay không biết chuyện này chân tướng. Vạn nhất thánh linh thật đi theo Hàn Sâm cùng một chỗ bị diệt, cái kia chính là thật to hỏng bét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đại vũ trụ Phượng Hoàng Kỳ Lân loại hình dị chủng mặc dù không nhiều, nhưng cũng không phải tìm không thấy cùng loại dị chủng, chỉ là ma nữ, lão điêu bốn người bọn họ thực lực cũng sẽ không so tứ đại thánh thú kém. Thế nhưng là tứ đại thánh thú cũng chỉ có bốn cái, tự nhiên có nguyên nhân của nó. Tứ đại thánh thú sở dĩ được xưng là tứ đại thánh thú, đó là bởi vì tứ đại thánh thú vốn là thánh chủ vì chém giết thần tài bồi dưỡng ra được trung cực vũ khí, đó là thánh chủ dùng để cùng thần đối kháng thánh linh vũ trang vật dẫn. Chỉ bất quá tứ đại thánh thú bên trong, chân chính thành công bồi dưỡng được thánh linh vũ trang cũng chỉ có thánh kỳ lân mà thôi. Cái khác phượng hoàng, xe quỷ cùng cửu mệnh huyết nghiêu, tại thánh vực đại kiếp thời điểm. Cũng còn không thành công hóa thành thánh linh. Bây giờ xe quỷ cùng phượng hoàng đều đã biến mất không thấy gì nữa, cũng không biết sống hay chết. Cửu mệnh huyết miêu trấn thủ nơi ẩn núp, duy nhất có thể sử dụng thánh linh vũ trang cũng chỉ có thánh kỳ lân như vậy một kiện. Vạn nhất hủy, đối với thánh vực khởi động lại kế hoạch là thật to bất lợi, có thể nói là thiếu khuyết một kiện mạnh nhất hữu lực vũ khí. Mà nữ trong lòng hiện lên vô số cái suy nghĩ. Lại ngay cả một câu cũng không có tới cùng nói, khói đen đã cùng Hàn Sâm nắm đấm đụng phải. Một giây sau, ma nữ cùng không có mắt cự thú đều mở to hai mắt nhìn, chỉ gặp Hàn Sâm nắm đấm trong nháy mắt oanh bạo khói đen, phảng phất cái kia khói đen cũng chỉ là hơi khói, căn bản vốn không có thể một kích. Hàn Sâm nắm đấm đánh vào khói đen phía trên, lập tức lệnh khói đen tạo thành to lớn chân không mang, mà Hàn Sâm thân hình cũng từ đó xuyên qua, trong chốc lát đến Lão Điêu trước mặt. Tới tốt lắm, Lão Điêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Nó thế nhưng là mặc dù vũ trụ vô địch chân thần cấp dị chủng Côn Bằng, đại vũ trụ bên trong ngoại trừ thánh chủ, nó còn chưa hề chân chính phục qua ai, tự nhiên cũng không có khả năng tại đối mặt Hàn Sâm thời điểm nhượng bộ. Một tiếng chim hót chấn động tinh không, Lão Điêu hai cánh chấn động, một đôi lợi chảo mang theo xé rách hư không lực lượng, trực tiếp chộp tới Hàn Sâm nắm đấm. Răng rắc, quyền cùng chảo giao kích, Lão Điêu cái kia cơ hồ có thể xé rách trong vũ trụ hết thảy vật chất móng vuốt, ngạnh sinh sinh bị Hàn Sâm nắm đấm nện đứt, lực quyền còn không đình chỉ, đâm vào Lão Điêu trên lồng ngực. Bành, Lão Điêu thân thể như đạn pháo bị oanh bay ra ngoài, nện ở một quả tinh cầu phía trên, lập tức đem tinh cầu kia nện mặc, thân thể còn tại cuồn cuộn lấy sau này sông, nện xuyên qua một quả lại một quả tinh cầu, lệnh tinh không bên trong kết nối phát sinh tinh bạo. Sao, làm sao, khả năng, vô nhãn thú kêu lên sợ hãi, may mắn nó không có con mắt, nếu không hiện tại con mắt không phải rơi ra đến không thể. Lão Điêu mạnh bao nhiêu, không có mắt cự thú phi thường rõ ràng, đây chính là không kém hơn Phượng Hoàng cùng xe quỷ tồn tại. Tại chân thần cấp ở trong cũng là đỉnh cấp dị chủng. Coi như Hàn Sâm tấn thăng chân thần, vậy cũng chỉ là một cái vừa mới tấn thăng chân thần mà thôi. Thuần túy lực lượng có thể cùng Lão Điêu chống lại đã 10 phần không dễ. Bây giờ lại một quyền áp chế Lão Điêu, đem Lão Điêu móng vuốt đều cắt đứt. Đây là kinh khủng bực nào lực lượng kinh người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà nữ cũng là một mặt không thể tin, một quyền đánh gãy Côn Bằng móng vuốt. Bực này thần lực, trước kia đại vũ trụ bên trong, chỉ sợ cũng chỉ có trước kia thánh chủ đã từng làm đến qua. Không phải muốn chiến sao, vậy liền chiến đến cùng a. Hàn Sâm thân hình chớp động, tuấn di đến không mắt cự thú đỉnh đầu, một quyền đối không có mắt cự thú đầu đánh xuống. Không có mắt cự thú gào thét một tiếng, thân thể co lại thành một đoàn, trên lưng mọc ra từng cái như răng cưa cốt thứ, nhanh chóng xoay tròn, như là cưa điện bình thường nghênh hướng Hàn Sâm nắm đấm. Răng rắc, như là răng cưa bình thường cốt thứ bị đụng gãy không biết bao nhiêu dễ. Không có mắt cự thú trên lưng giáp xác cũng bị Hàn Sâm đấm ra một quyền một cái to lớn lỗ máu. Huyết thủy dường như núi lửa bộc phát bình thường phun ra ngoài, thân thể cũng bị đánh bay ra ngoài. Làm sao có thể, mạnh như vậy, mà nữ cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình. Dạng này tố chất thân thể cùng lực lượng, e là cho dù là thánh thể tấn thăng chân thần cấp cũng bất quá liền là như thế. Mà Hàn Sâm một cái không có tu luyện qua thánh thể nơi ẩn núp sinh vật, tố chất thân thể lại có thể đạt tới loại trình độ này, thực sự có chút để cho người ta không thể tin được. Không phải là muốn thánh linh sao? Hàn Sâm thanh âm truyền vào ma nữ trong tai, thân hình cũng có thể đến nàng trước mặt, mang theo khí tức khủng bố nắm đấm, cũng trong nháy mắt oanh đến ma nữ trước mặt. Xá nữ mê tình ma tâm đại pháp, ma nữ mị di khí tức trên thân đột nhiên biến đổi. Toàn thân quần áo bạo liệt, lộ ra cái kia hoàn mỹ thân thể. Hoàn mỹ vô khuyết, câu hồn đoạt phách, mị di cả người trên thân đều tản ra để bất cứ sinh vật nào đều khó mà ngăn cản tình dục khí tức. Dù cho là chư thiên thần Phật ở đây, chỉ sợ cũng phải vì nàng mà sa đọa, nguyện ý vì nàng cửu tử mà dứt khoát. Oanh, Hàn Sâm lại là một quyền đánh vào nàng trong suốt tuyết trắng trên lồng ngực, trực tiếp đem bộ ngực của nàng xuyên qua. Máu đỏ tươi cùng da thịt tuyết trắng tôn nhau lên rực rỡ, tạo thành yêu dị, kinh khủng mà vô cùng diễm lệ hình tượng. V.S. Không có mắt thú, vô nhãn thú, cách chương.